Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, trường nhạc phiên ngoại 16, Nguyệt Huy Thúc vẫn là không thay đổi, tiểu trường Ninh câu môi cười cười, nói, ba mẹ không ở, Thái Gia Gia ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, ta đi trước nhìn xem lão gia tử, Nguyệt Huy giọng nói. Rơi xuống đất, xoay người hướng lão gia tử phòng đi đến, chưa từng tới cửa, liền nghe thấy Thiệu Trường Nhạc ríu rít nói chuyện thanh, Thiệu gia mấy cái hài tử đều như vậy, ở bên ngoài tổng có vẻ ông cụ non chút, ở nhà lại thực sự tản mạn tùy ý rất nhiều, giờ phút này nàng ríu rít nói chuyện thanh âm, cũng khi còn nhỏ so sánh với, cũng là giống nhau như đúc. Đứng ở cửa, Nguyệt Huy một lòng đột nhiên bị đánh trúng. Giờ khắc này, hắn sinh ra trở về nhà cảm giác, quá vãng đủ loại đột nhiên hiện lên. Hết thảy đều quen thuộc mà thân thiết lên. Dường như mấy năm nay hắn chưa bao giờ từng rời đi quá. Tiểu Huy thúc thúc Thiệu Trường Nhạc theo bản năng quay đầu lại. Liền thấy hắn đứng ở cửa. Thần sắc hoảng hốt mà ôn hòa, lão gia tử thượng trăm tuổi, thị lực cùng thính lực đều tại hạ hàng, nguyên bản nằm ở trên giường ngủ trưa, cũng liền Thiệu Dư Ân tiến vào thời điểm mới vừa tỉnh. Giờ phút này chống đỡ thân mình dựa vào đầu giường, bình tĩnh nhìn hai hạ, kêu một tiếng, Tiểu Huy, lão gia tử, là ta, Nguyệt Huy đi mau hai bước qua đi. Hai tay cầm hắn nâng lên một bàn tay, năm tháng không buông tha người, lão gia tử mu bàn tay ra thịt tiểu tụy, bởi vì gầy chút, nhân rúm gió vỏ cây dường như, trên mặt cũng không thể tránh khỏi rất nhiều nếp uốn, hốc mắt hãm sâu đi xuống, bởi vì thấy hắn, đảo nhiều rất nhiều thần thái. Còn tưởng rằng ngươi không cần ta này tao lão nhân, lão gia tử trong thanh âm mang theo chút nặng. Nề ý cười, nhìn qua tinh thần đều hào chút, rõ ràng là trêu ghẹo nói. Lại nhất thời làm bên cạnh vài người cảm thấy thương cảm mà ni như thế nào sẽ. Nguyệt Huy trong lòng có chút áy náy, duỗi tay ở hắn mu bàn tay thượng vỗ vỗ. Huống tiểu hài tử dường như mở miệng nói, này không phải đặc biệt trở về bồi ngài, không đi rồi, hảo, hảo, lão gia tử liền nói hai câu, ánh mắt lại rơi xuống bên cạnh Thiệu Trường Nhạc trên mặt, mở miệng nói, nhìn một cái, Tiểu Trường Nhạc đều trường như vậy cao, năm đó ở bệnh viện mới sinh ra, này tiểu nha đầu xúc ở ta trong lòng ngực, liền như vậy trường, lão gia tử nói lời này, duỗi tay ở chính mình trong lòng ngực so ngắn ngủn một tấc khoảng cách, lại là than thở nói, ta đều lão lạc, trước mắt cấp một cái tiểu oa nhi cũng ôm bất động, Thái gia gia, Thiệu Trường Nhạc trong thanh âm đột nhiên mang lên chút nghẹn ngào, thò lại gần ôm cánh tay hắn, cười làm nũng nói, như thế nào sẽ. Ngài một chút cũng bất lão, càng sống càng tuổi trẻ, lão gia tử cười hai tiếng, duỗi tay vỗ vỗ nàng cánh tay, vui tươi hớn hở nói, nha đầu ngốc, người nơi nào có bất lão, người tiểu Huy thúc thúc này xem như rốt cuộc đã trở lại, trước mắt Thái Dương còn hảo, làm Lý Thẩm đem hắn trong phòng đệm chăn ôm đến trong hoa viên phơi một hồi. Buổi tối cũng ngủ ngon thoải mái chút nga, Thiệu Trường Nhạc ngoan ngoãn ứng. Nhìn mỉm cười Nguyệt Huy liếc mắt một cái, đứng dậy ra cửa, Thiệu Dư Ân tính tình mẫn cảm chút. Giờ phút này tự nhiên minh bạch lão gia tử có chuyện cùng Nguyệt Huy nhắc mãi. Cũng theo sát Thiệu Trường Nhạc mặt sau đi ra ngoài, tuy nói mấy năm không ở nhà, Nguyệt Huy phòng đảo cũng vẫn luôn lưu trữ. Có Thiệu Dư Ân mặt sau đi theo, Thiệu Trường Nhạc đơn giản cũng không có lại gọi người. Hai người cùng nhau đem hắn trong phòng đệm chăn ôm tới rồi trong hoa viên. nguyên bản là mùa đông, hoa cỏ thưa thớt, trong hoa viên cũng liền cây sồi xanh thường xanh, phản chiếu vài cọng tùng đếch hàn mai, có vẻ yên tĩnh bình yên, chói lọi dương quang chiếu rọi ở trên người, ấm áp. Thiệu trường nhạc chỉ huy Thiệu Dư Ân đem một giường chăn đệm phơi nắng hảo, cầm chổi lông gà, giống mô giống dạng thấu đi lên gõ. Nguyệt Huy tới rồi hoa viên, Thiệu Dư Ân đã rời đi, cũng chỉ thừa nàng một cái làm không biết mệt gõ chăn. Nhìn nàng banh mặt, nghiêm trang giống như làm bài tập bộ dáng, Nguyệt Huy nhất thời nghỉ chân, khó tránh khỏi cảm thấy buồn cười. Trong lòng lại có chút vô pháp nói nên lời cảm động. Kỳ thật hắn trong phòng ánh mặt trời thực hảo. Đệm chăn linh tinh luôn có người hầu đúng lúc rửa sạch phơi nắng. Lão gia tử vừa rồi tùy tiện tìm như vậy một cái cớ, cũng bất quá là muốn đem nàng tống cổ đi ra ngoài mà thôi. Nàng khen ngược giống thật sự tìm chuyện này giống nhau. Săn sóc ngoan ngoãn giống cái tiểu tức phụ. Lão gia tử tính tình rộng rãi, ngần ấy năm đối hắn vẫn luôn quan tâm. Vừa rồi đúng là lảng tránh bọn họ hai cái hỏi tự mình thành ra tính toán. Lời nói đến bên miệng, hắn rốt cuộc cảm thấy nha đầu này tuổi nhỏ chút, cũng không từng nói xuất khẩu. Giờ phút này đứng ở mãn viên dưới ánh mặt trời xem nàng, trong lòng cũng là có chút nói không nên lời tiếc nuối. Hắn cảm thấy nha đầu này nếu là lại lớn hơn 2 tuổi hảo, hoặc là nói chính mình hơi nhỏ vài tuổi cũng hảo. Rất nhiều lời nói liền dễ dàng nói ra nhiều. Tiểu Huy thúc thúc, hắn ánh mắt quá mức chuyên chú. Tiểu Trường Nhạc theo bản năng liền nhìn qua đi, thanh âm ngọt ngào gọi hắn một tiếng. Không đợi nàng nói chuyện, tiểu nha đầu dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, đứng thẳng thân mình đứng ở tại chỗ, như suy tư gì nói. Vừa rồi ở trên đường, ta nói về sau không thể kêu ngươi thúc thúc nga. Nguyệt Huy hơi nhướng mày. Tiểu Trường nhà cầm chổi lông gà điểm chân dạo bước tới rồi hắn trước mặt, nghiêng đầu nói, chúng ta bối phận không đúng. Đến loát thuận mới hảo, vậy ngươi muốn gọi là gì? Nguyệt Huy rũ mắt xem nàng, thanh âm mềm nhẹ, mỉm cười hỏi một câu, ánh mắt bao dung mà sủng nịch. Thiệu Trường Nhạc bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, cầm trong tay chổi lông gà chọc chọc hắn cánh tay, nói thầm nói, Nguyệt Huy, thế nào, chính là ta cảm thấy như vậy kêu, có vẻ đối với ngươi thực không tôn kính, một cái xưng hô kêu gần 20 năm. Muốn sửa miệng thật sự rất khó nột. Thiệu Trường Nhạc có chút buồn bực bĩu môi xem hắn. Mắt thấy Nguyệt Huy chỉ nhìn nàng không nói lời nào. Lại thầm nghĩ, hơn nữa ta cảm thấy như vậy cũng không đủ thân mật. Nhớ tới hảo phiền lòng, Nguyệt Huy chỉ nhìn nàng cười. Nói thầm nửa ngày tiểu nha đầu không được đến đáp lại, cầm trong tay chổi lông gà mạnh chọc hắn hai hạ, vẻ mặt khó tránh khỏi liền mang theo chút tức muốn hộc máu. Nguyệt Huy duỗi tay đem chổi lông gà bắt vừa vặn, không như thế nào xử lực, kéo một chút, nàng cả người liền đụng vào hắn ngực thượng. Kỳ thật ta cũng không biết, hắn cúi đầu nhìn nàng mềm xù xù đầu tóc, thanh âm thấp thấp, mang theo chút bất đắc dĩ. Không biết bắt ngươi làm sao bây giờ, cũng không biết lấy chúng ta quan hệ làm sao bây giờ. Trong phòng thời điểm, hắn vài lần thiếu chút nữa đối lão gia tử đã mở miệng, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy hổ thẹn. Tưởng là một chuyện, nói ra lại là mặt khác một chuyện. Có lẽ là bởi vì luôn có rất nhiều cố kỵ, đem ý tưởng phó chư với hiện thực, tổng có vẻ rất khó. Hắn chưa bao giờ từng như vậy khó xử quá, chỉ cảm thấy nha đầu này tuổi tiểu, cho nên còn có thể sau này kéo một kéo. Tóm lại chính mình một lòng đã cho nàng, sớm chút nói tối nay nói cũng là không ngại. Hai người ở trong hoa viên nói một hồi lời nói. Về xưng hô cũng không thảo luận ra một cái kết quả tới. Ôm chăn một lần nữa trở về đi. Thiệu Trường Nhạc rất ít làm việc nhà. Cầm bỏ chăn rối rắm nửa ngày cũng không có thể thường triển cấp bộ đi vào. Lại cứ Nguyệt Huy ở bên cạnh dù bận vận ung dung nhìn. Nàng hạ quyết tâm tưởng nho nhỏ biểu hiện một chút. Cuối cùng ngược lại là cấp ra một thân hãn. Thật vất vả cho răng tắc đi vào. Nàng nhéo hai cái rác run lên một chút. Chăn nhìn qua còn ở bỏ chăn ninh ba thành bánh quai trèo. Nguyệt Huy lấy tay cầm quyền ở bên môi. Nhịn không được xì cười một tiếng. Ngươi lại cười. Không cho ta hỗ trợ ngươi còn cười. Tiểu Trường Nhạc tức muốn hộc máu. Xoay người nhảy chân chỉ trích lên. Nguyệt Huy lùi ra phía sau hai bước trở tay khóa môn. Đi qua đi đem chính giận dỗi tiểu nhân nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Môi vuốt ve nàng tóc. Ngón tay lại là vuốt ve nàng đô khởi môi. Thanh âm thấp thấp nói. Trường Nhạc ân. Bị hắn như vậy một ôm. Nàng nơi nào còn có cái gì tức giận. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn lên tiếng. Chờ ngươi tới rồi 20 tuổi. Tiểu Huy thúc thúc liền cưới ngươi. Được không? Hắn hơi mang vết chai mỏng lòng bàn tay xẹt qua nàng kiều nộn môi. Thanh âm càng thêm trầm thấp nói. Nếu là tới rồi 20 tuổi. Ngươi vẫn là giống như bây giờ. Ta liền cưới ngươi. Thiệu Dư Ân nói nàng là hài tử. Chính mình trong lòng nàng lại làm sao không phải hài tử. Hắn sợ nàng kỳ thật chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Càng sợ sự tình trực tiếp thọc ra tới. Nàng lại cảm thấy hối hận. Nghĩ tới nghĩ lui. Tóm lại còn phải 2 năm thời gian. Có lẽ trước mắt như vậy ở chung nàng liền sẽ cảm thấy phiền. Nàng tốt nghiệp đại học. Tuổi thượng cũng có thể kết hôn. Đến lúc đó nếu là vẫn như cũ yêu hắn. Hắn liền quang minh chính đại cưới nàng. 20 tuổi. Thiệu Trường Nhạc cũng không minh bạch hắn băn khoăn. Trước mắt có thể được đến hắn như vậy tương đãi. Kỳ thật nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Ngữ điệu lẩm bẩm hỏi lại một câu. Nguyệt Huy ngón tay khái tới rồi nàng khớp hàm. Theo bản năng trở về chịu. Lại không ngờ Thiệu Trường Nhạc đột nhiên sau này lui một bước. Hai tay ôm hắn eo. Hai người té ngã hỗn loạn đệm giường gian. Sợ áp đau nàng, Nguyệt Huy thân mình hướng bên cạnh sườn một chút. Thiệu Trường Nhạc xoay người bò qua đi. Trong phòng độ ấm thích hợp, nàng chỉ xuyên mỏng áo lông. Bên người bao xăm đem phát dục thượng tốt là lướt đường cong bao vây lấy. Dính sát vào ở hắn trên người. Nguyệt Huy nhất thời động cũng không dám động. Bắt giữ đến trên mặt nàng bợn cợt cười. Lại cảm thấy xấu hổ. Vội nói, lên ta không. Thiệu Trường Nhạc thực bướng bỉnh. Tinh tế trắng nõn ngón tay học hắn vừa rồi bộ dáng. Có một chút không một chút, thổi qua bờ môi của hắn cùng gương mặt. Mếu máo nói, ta lại trường 2 tuổi. Ngươi liền phải lại lão 2 tuổi. Nguyệt Huy thần sắc ngẩn ra. Trên người tác loạn tiểu nhân nhi lại là mí môi. Ngữ mang thử nói, Tiểu Huy thúc thúc, ngươi có phải hay không còn không có quá nữ nhân nột. Nguyệt Huy bám một chút đỏ mặt, thân mình căng chặt, lại cứ lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Thiệu Trường Nhạc bướng bỉnh xem hắn, gương mặt cũng đỏ lên, lại cứ đôi mắt thủy doanh doanh, phiếm lượng lượng quang. Nguyệt Huy sắc mặt cứng đờ, biệt nữ tùy tiện điểm hai phía dưới. Hỏi cũng hỏi, mau đứng lên, hắn cảm thấy xấu hổ. Ngữ khí khó tránh khỏi liền có vẻ hung tợn. Thân mình sinh đau, cười đều cười không nổi. Nha đầu này quả thực giống ông trời phái tới tra tấn hắn. Nguyệt Huy tức muốn hộc máu suy nghĩ một chút. Thiệu Trường Nhạc một con cánh tay trống ở hắn bên cạnh. Nhưng tính làm hắn hơi chút hoãn một hơi. Tiếp theo nháy mắt, mềm ấm thơm ngọt môi liền phủ lên hắn. Nàng động tác vẫn là có chút vụng về ngây ngô, lại cứ làm hắn muốn nổi điên. Đang nghĩ ngợi tới rốt cuộc đẩy ra nàng vẫn là hồi hôn nàng. Nàng hoạt lưu lưu một bàn tay, lại là theo hắn áo sơ mi tễ đi vào. Trường Nhạc Nguyệt huy thanh âm cao chút, cũng bất chấp hôn không hôn, bẻ nàng bả vai ân vị đứng dậy tới. Ngươi làm cái gì? Hắn lôi kéo tay nàng tức muốn hộc máu hỏi một câu. Hỏi xong lại cảm thấy không đúng. Khí huyết nghịch lưu, bị hắn vững vàng đè ép đi xuống. Một đôi con ngươi, đen bóng sắc bén, thẳng tắp xem nàng. Hết chương.